bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1201, trường học luyến tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, không có ý tứ, ta thất lễ. Tống Hiểu Hiểu vội vàng buông ra Diệp Thần, cúi đầu tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài đồng dạng. Không phải, ta là sợ hãi đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Dù sao ngươi còn có một năm mới có thể tốt nghiệp. Diệp Thần đem trong lòng lo lắng nói ra. Nghe vậy, Tống Hiểu Hiểu trong lòng ấm áp. Nàng vốn cho là Diệp Thần là sợ hãi có người nhìn đến hai người bọn họ cái này thân mật cử động, lo lắng bị Tô Uyển Nhi biết quan hệ của hai người. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Diệp Thần thầm nghĩ toàn là mình. Hiểu Hiểu, làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt hỏi. Không có gì, ta nhìn thấy Lý Mai xuống tràng, nghĩ đến chính mình, cũng là sợ hãi có một ngày sẽ mất đi ngươi. Tống Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói ra. Ngốc nha đầu, ngươi cái đầu nhỏ dưa đều đang nghĩ vớ vẩn cái gì a? Ngươi làm sao có thể mất đi ta đây? Mà lại ngươi cùng Lý Mai tình huống cũng không giống nhau a? Diệp Thần an ủi. Làm sao sẽ khác nhau? Ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Đều phải cần lén lút, sợ bị một nữ nhân khác phát hiện đi. Tống Hiểu Hiểu bất lực phản bác. Từ hôm nay nàng nhìn thấy Lý Mai bị cái kia nữ nhân mập tìm tới cửa thời điểm, nàng đã cảm thấy khoảng cách Tô Uyển Nghi tìm tới cửa thời gian hẳn là không xa đi. Phải biết trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Nàng và Diệp Thần quan hệ trong đó sớm muộn Tô Uyển Nghi là sẽ phát hiện. Tống Hiểu Hiểu biết đến lúc đó kết quả của mình cũng sẽ không so Lý Mai tốt hơn chỗ nào. Dù sao không có một cái nào nữ nhân có thể dễ dàng tha thứ câu dẫn người khác bạn trai tiểu tam. Diệp Thần đương nhiên biết rõ Tống Hiểu Hiểu trong miệng nói nữ nhân kia chỉ cũng là Tô Uyển Nghi. Hắn không chỉ có trong lòng một trận buồn cười, càng thêm cảm thấy Tống Hiểu Hiểu cái nha đầu này thật là đáng yêu. Diệp Thần rốt cuộc biết Tống Hiểu Hiểu hôm nay vì sao luôn là một bộ lo lắng dáng vẻ. Nguyên lai là sợ hãi Tô Uyển Nghi tìm tới cửa. Hiểu Hiểu, người yên tâm sẽ không? Người lo lắng chuyện kia căn bản liền không khả năng phát sinh. Diệp Thần vuốt ve cô bé trước mắt nhu thuận sợi tóc an ủi. Tống Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy Diệp Thần là đang an ủi nàng. Trong lòng lo lắng vẫn không có để xuống. Quảng cáo, dù sao không có một cái nào nữ nhân sẽ rộng lượng như vậy. Muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân thích, cũng là Tống Hiểu Hiểu đều khó có khả năng chớ nói chi là người khác. Diệp Thần, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết một ngày này sớm muộn sẽ tới. Chỉ là ta hy vọng nó tới chậm một số, để ta có thể có nhiều thời gian hơn cùng ngươi ở chung. Tống Hiểu Hiểu khóc chăm chú cầm giữ ôm lấy Diệp Thần. Trong lòng là khó như vậy bỏ khó phân. Dường như hôm nay bị chính thất phát hiện không phải Lý Mai, mà chính là nàng một dạng. Nàng hành động này, để Diệp Thần có chút đau lòng. Tống Hiểu Hiểu không phải một cái giỏi về biểu đạt mình nữ hài. Diệp Thần không nghĩ tới nàng vậy mà yêu sâu như thế. Diệp Thần cứ như vậy ôm lấy nàng, để nữ hài phát tiết tâm tình của mình. Một lát sau, Diệp Thần vỗ vỗ Tống Hiểu Hiểu cái đầu nhỏ dưa nói ra. Tốt tốt đừng khóc, không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi khi dễ. Tống Hiểu Hiểu xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nhìn lấy Diệp Thần y phục nói ra. Không có ý tứ, ta đem y phục của ngươi đều cho làm bẩn. Diệp Thần cúi đầu xem xét, chỉ thấy hắn áo thun phía trên ướt một mảng lớn. Không cần hỏi cũng có thể biết phía trên này đều là Tống Hiểu Hiểu nước mắt. Còn tốt hiện tại là mùa hè, y phục làm nhanh, nếu không Diệp Thần thật cần muốn cân nhắc về nhà đổi một kiện. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu đừng khóc, hắn nói lần nữa. Hiểu Hiểu, ta cam đoan với ngươi, ngươi lo lắng chuyện kia căn bản liền sẽ không phát sinh. Ngươi cũng không cần đông muốn tây tưởng. Không biết Tống Hiểu Hiểu đến cùng có hay không đem Diệp Thần mà nói nghe vào. Nàng đột nhiên vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì, Diệp Thần, về sau chúng ta lại lúc gặp mặt, thì trong trường học, Dạng này tương đối an toàn. Có lúc ta thường xuyên muốn, nếu như chúng ta muốn là tại lúc đi học thì nhận biết thật là cỡ nào thú vị a, vừa vặn cũng cho ta cảm thụ một chút. Nhìn bên cạnh tuyệt đại đa số đồng học đều ở trường học yêu đương. Tống Hiểu Hiểu có lúc trong lòng phi thường hâm mộ. Dù sao hai người có thể thường xuyên cùng một chỗ. Thế nhưng là nàng và Diệp Thần thì không đồng dạng. Không có khả năng trải qua thường gặp mặt. Bởi vì Diệp Thần bên người còn có một cô gái khác, Tô Uyển Nghi. Liền xem như tưởng niệm đối phương. Tống Hiểu Hiểu cũng chỉ có thể đem phần này tưởng niệm yên lặng chôn dưới đáy lòng. Nghe được Tống Hiểu Hiểu lời nói, Diệp Thần liền càng thêm đau lòng. Trước đó nữ hài còn nói với hắn thì ưa thích loại này ngẫu nhiên gặp mặt một lần cảm giác. Nguyên lai tất cả đều là lừa hắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi muốn ta thời điểm, ta liền đến tìm ngươi, chúng ta dạo bước ở trường học bên trong. Cảm thụ một chút trường học luyến tình. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tống Hiểu Hiểu dùng sức nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, ánh sáng mặt trời vẩy vào trên mặt của nàng, nổi bật nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt, khiến người ta nhìn lấy càng thêm tâm động. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu cùng Diệp Thần vai sóng vai đi ở sân trường trên đường nhỏ, chung quanh vang lên tiếng nghị luận. Oa, mau nhìn, cái kia người cao nam sinh dài đến rất đẹp a, nam sinh này là cái gì cái lớp? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đâu. Hắn tướng mạo thế nhưng là vung ra giáo thảo tốt mấy con phố. Tại sao ta cảm giác ở bên cạnh hắn nữ hài là Tống Hiểu Hiểu đâu? Cái gì gọi là cảm giác? Người này cũng là Tống Hiểu Hiểu. Trách không được. Nhiều như vậy học trưởng học đệ theo đuổi nàng. Tống Hiểu Hiểu đều là làm như không thấy đâu. Nguyên lai là có tốt hơn. Đương nhiên những nghị luận này âm thanh Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu cũng không nghe thấy. Tống Hiểu Hiểu cứ như vậy cùng Diệp Thần vai sóng vai đi tới. Gương mặt hưởng thụ biểu lộ. Quảng cáo. Bỗng nhiên, cảm thấy có người sau lưng đập nàng một chút. Nhìn lại hô. Lưu Hân, ngươi cái nhà đầu này hù chết. Lưu Hân đi lên trước. Cười nhìn về phía Diệp Thần ân cần thăm hỏi nói. Diệp đại soái ca, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Hân ngươi tốt. Nhà chúng ta Hiểu Hiểu thì làm phiền ngươi về sau nhiều chiếu cố một chút. Diệp Thần lễ phép nói ra. Tống Hiểu Hiểu đơn thuần như vậy thiện lương. Diệp Thần cũng là lo lắng cái nha đầu này gặp phải sự tình gì chính mình không ở bên người. Trước đó nhìn thấy qua Lưu Hân. Cảm thấy cô gái này còn rất khá. Không giống như là Lý Mai như vậy khiến người ta xem xét thì lòng sinh phiền chán. Nghĩ đến dù sao thêm một người còn nhiều một ít chiếu ứng. Diệp đại soái ca, liền xem như ngươi không nói. Ta cũng biết, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Hân vừa cười vừa nói. Sau đó nàng tại Tống Hiểu Hiểu bên tai nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Một mặt cười xấu xa nói. Ta đi trước, thì không ở nơi này làm kỳ đà cản mũi. Tỉnh các ngươi phiền ta. Lưu Hân thức thời rời đi. Diệp Thần phát hiện Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt đột nhiên biến đến đỏ bừng. Hắn biết chắc là bởi vì Lưu Hân nói cái gì. Hiểu Hiểu, ngươi thế nào? Diệp Thần hỏi. Không có gì, không có gì. Diệp Thần, chúng ta vẫn là đi sân bóng bên kia đi loanh quanh đi. Tống Hiểu Hiểu vội vàng lôi kéo Diệp Thần hướng về bên kia chạy tới. Nàng cũng cảm thấy vừa mới cử động có chút không thích hợp. Dù sao cũng là ở trường học bên trong, vẫn là phải đoán chừng một số tương đối tốt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thân. Cách chương